Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1637. Không cẩn thận đột phá, theo Tần Cốc giảng thuật bên trong, Mạc Thanh Vân biết rõ giới ngoại tiên ngục là một cái dạng gì địa phương. Nguyên lai, giới ngoại tiên ngục là giam giữ hoang cổ ma đầu địa phương. Bên trong giam giữ lấy vô số hoang cổ cường giả, trong đó thực lực yếu nhất người cũng đạt tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Một chút thực lực kinh khủng ma đầu càng là tiếp cận vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Coi như người tiêu diệt bọn hắn, không bao lâu thời gian bọn hắn cũng sẽ luân hồi trùng sinh. Vì phòng ngừa bọn hắn luân hồi trùng sinh lần nữa làm hại thế gian, liền đem bọn hắn giam giữ ở ngoại giới tiên ngục bên trong. Nhìn như vậy đến, ta thu thập đủ hoang cổ chìa khóa, tiến đến đem giới ngoại tiên ngục mở ra, chẳng phải là sẽ thả ra vô số ma đầu. Nghe xong Tần Cốc lần này giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Nguyên bản hắn coi là giới ngoại tiên ngục là một chỗ hoang cổ di tích, trong đó có không ít bảo bối tồn tại. Nghĩ không ra, cái này giới ngoại tiên ngục trung phi nhưng không có bảo bối, ngược lại còn giam giữ lấy vô số ma đầu. Phát hiện này, thế nhưng là đem Mạc Thanh Vân dọa cho đến không nhỏ. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân lại mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Tần Mạc Hà hỏi, đã các ngươi biết rõ giới ngoại tiên ngục trung quan áp vô số ma đầu, các ngươi vì sao còn muốn thu thập giới ngoại tiên ngục địa đồ? Nghĩ đến tiến đến mở ra giới ngoại tiên ngục, hồi chủ nhân, tin đồn chúng ta Tần gia thủy tổ cũng bị nhốt áp ở ngoại giới tiên ngục bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tần Mạc Hà đơn giản đáp lại một câu, mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ lại nói, bây giờ ta Tần gia là một đời không bằng một đời, chúng ta muốn mở ra giới ngoại tiên ngục địa đồ để thủy tổ trở về trọng trấn Tần gia. Thì ra là thế, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, có thể lý giải Tần Mạc Hà ý nghĩ. Tần Mạc Hà vì trọng chỉnh Tần gia làm ra một chút tự tư cử động cũng là không gì đáng trách sự tình. Nếu như ta suy đoán không tệ, các ngươi Tần gia trong tay hẳn là cũng có hoang cổ chìa khóa a. Nghĩ không ra Tần Mạc Hà tìm kiếm giới ngoại tiên ngục địa đồ, Mạc Thanh Vân suy đoán tại Tần Mạc Hà trong tay hẳn là có cũng mấy cái hoang cổ chìa khóa. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tần Mạc Hà không dám giấu giếm, lập tức lấy ra hai thanh chìa khóa ra, nói, chủ nhân, trong tay chúng ta chỉ có hai thanh hoang cổ chìa khóa, đã chủ yếu muốn, ta liền đưa nó hiến cho chủ nhân. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo Tần Mạc Hà trong tay tiếp nhận hoang cổ chìa khóa, mặt lộ vẻ vui mừng đưa nó thu lại. Tuy nói giới ngoại tiên ngục một chỗ hiểm địa, nhưng hắn đem hắn hoang cổ chìa khóa thu hồi, về sau có lẽ sẽ cần dùng đến. Tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, không được bao lâu tương lai, ám nghi ma tộc tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Một khi ám chi ma tộc ngóc đầu trở lại, làm cho cả man hoang đại lục lâm vào trong hỗn loạn. Hắn không thả đem những cái kia ma đầu phóng xuất, dùng những ma đầu này tính cách, cũng sẽ không khuất phục tại ám chi ma tộc, tất nhiên sẽ cùng ám chi ma tộc đấu tranh xuống dưới. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân có lẽ có thể mượn cơ hội, đạt được một chút cơ hội thở dốc. Mặc dù loại tình huống này, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, vẫn là vô cùng xa xôi, nhưng Mạc Thanh Vân sớm một chút làm ra chuẩn bị, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Theo Tần Mạc Hà trong tay cầm tới hoang cổ chìa khóa, Mạc Thanh Vân lại đối Tần Mạc Hà bọn người bàn giao một phen. Hắn tựu theo Tần phủ rời đi. Cha, tiên ngục chìa khóa bị chủ nhân cầm đi. Nghĩ cách cứu viện thủy tổ kế hoạch chẳng phải thất bại. Đợi Mạc Thanh Vân rời đi Tần phủ, Tần Cốc mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lo lắng Tần gia thủy tổ không cách nào cứu ra. Nghe được Tần Cốc lo lắng lời nói, Tần Mạc Hà trầm ngâm một chút, thở dài nói, Cốc Nhi, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần quá sớm kết luận. Ta cảm thấy, chúng ta đem tiên mục chìa khóa giao cho chủ nhân, ngược lại sẽ sớm hơn mở ra giới ngoại tiên mục. Cha, vì sao nói như vậy? Tần Cốc không hiểu, lại hướng Tần Mạc Hà hỏi đến. Nghe được Tần Cốc lần nữa hỏi thăm, Tần Mạc Hà lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không biết, chỉ là một loại cảm giác thôi. Nghe được Tần Mạc Hà nghe được lời này, Tần Cốc không còn hỏi thăm, bắt đầu thương nghị những chuyện khác, theo Tần phủ bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng thẳng đến Thiên Thu phủ trở về. Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Thu phủ lúc, Hoàng Vũ Thường đã đang đợi. Ngươi làm sao đến mới trở về? Ngươi cái này mấy ngày đi làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chờ lại trong viện, Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân chào đón. Gặp điểm việc gấp, chậm trễ một chút thời gian. Đối với Hoàng Vũ Thường tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, đơn giản qua loa tắc trách tới. Gặp Mạc Thanh Vân không có thành thật trả lời, Hoàng Vũ Thường cũng không hỏi thêm nữa. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói, chúng ta đi nhanh một chút đi. Khác, đừng, chờ đến Huyễn Linh Đại Thâm Uyên lúc. Huyễn Linh Đại Thâm Uyên di tích đã mở ra, khiến người khác cho nhanh chân đến trước. Tốt, nghe được Hoàng Vũ Thường tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cùng Hoàng Vũ Thường rời đi Thiên Thu Phủ. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người tới Thiên Linh Thành bên ngoài. Đợi một chút, đi vào Thiên Linh Thành bên ngoài, Mạc Thanh Vân gọi lại Hoàng Vũ Thường, đem Thiểm Điện Vân Hạc triệu hoán đi ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Thiểm Điện Vân Hạc, Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc nói, Thiểm Điện Vân Hạc, ngươi lại có bực này tọa kỵ, ngươi rốt cuộc là ai, ta là người như thế nào? Cái này thật rất trọng yếu sao? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đáp phi sở vấn hỏi ngược một câu, nhân tiện nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta là người nhận biết Mạc Thiên Hồn là được rồi. Hừ, thần thần bí bí, không nói thì không nói. Ngươi cho rằng ta rất muốn biết rõ à? Hoàng Vũ Thường chu mỏ một cái, một bộ không cao hứng dáng vẻ, nhìn ngược lại là rất đáng yêu. Lên đây đi. Đối với Hoàng Vũ Thường không vui, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, đối nàng vẫy vẫy tay. Gặp Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hoàng Vũ Thường quái giận Mạc Thanh Vân một chút, nhảy đến Thiểm Điện Vân Hạc trên lưng. Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành sau Mạc Thanh Vân hai người tốc độ phi hành nhanh đến mức cũng không phải một chút điểm. Khó trách người tuyệt không sốt ruột, nguyên lai có dạng này tọa kỵ, so với chúng ta chính mình đi đường nhanh hơn. Ngồi tại Nhanh Điện Vân Hạc trên lưng, Hoàng Vũ Thường vẫn là tức giận bộ dạng, quở gách trừng Mạc Thanh Vân một chút, nói, ngươi có dạng này phi hành tọa kỵ, ngươi cũng không sớm một chút nói cho ta, làm hại phía trước ta một mực làm sốt ruột, lần sau nhất định nói cho ngươi. Mạc Thanh Vân cười, nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường lập tức tức giận, kiều cả giận nói, ta đều biết, lần sau còn cần ngươi nói cho ta biết không? Mạc Thanh Vân im lặng, không còn cùng Hoàng Vũ Thường tranh luận cái này, chuyển di nói ý nói, ngươi biết Huyễn Linh Đại Thâm Uyên vị trí, ngươi đến chỉ huy Thiểm Điện Vân Hạc phi hành đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường gật đầu đáp ứng, bắt đầu chỉ điểm Thiểm Điện Vân Hạc phi hành, đem đi đường sự tình giao cho Hoàng Vũ Thường. Mạc Thanh Vân cũng liền rơi vào thanh nhàn, ở một bên nhắm mắt tu luyện. Gia hỏa này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Hoàng Vũ Thường lập tức gương mặt xinh đẹp quét ngang, tức giận trong lòng càng thêm hơn. Đường đường một đại nam nhân, chính mình thế mà ở một bên tu luyện, đem đi đường sự tình giao cho nữ nhân. Mạc Thiên Hồn gia hỏa này, thật sự là quá phận. Mặc dù trong lòng phát ra bực tức, nhưng Hoàng Vũ Thường vẫn là tiếp tục đi đường, không có sinh ra nửa điểm lười biếng. Theo bất mãn trong lòng dần dần tiêu tán, Hoàng Vũ Thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Thời gian dần trôi qua phát sinh một chút biến hóa. Gia hồn này mặc dù có chút chán ghét, nhưng hắn về mặt tu luyện chăm chỉ, xác thực không phải người bình thường có thể so. Tự liền thời gian đi đường cũng không lãng phí. Giờ khắc này, Hoàng Vũ Thường đối Mạc Thanh Vân nhiều một chút bội phục. Nàng tự hỏi tự mình làm không đến điểm này. Sau đó, tại thời gian không ngắn chuyển rời dưới, cự ly huyễn linh đại thâm uyên cũng càng ngày càng gần. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, trên người đứng dậy đột nhiên vừa tăng. Hắn tu vi đột phá đến tinh túc vị hậu kỳ, cảm ứng Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Hoàng Vũ Thường biểu lộ giật mình, nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt lại biến, kinh ngạc nói, gia hỏa này đi đường bên trong đều có thể đột phá tu vi. Khó trách hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Hoàng Vũ Thường thầm nghĩ cái gì, Mạc Thanh Vân tuyệt không biết được. Hắn đang chìm ngâm ở trong tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân tiếp tục tu luyện dưới, trên người hắn khí tức dần dần bình ổn, vừa đột phá cảnh giới vững chắc. Không biết qua bao lâu, Mạc công tử, chúng ta đến huyễn linh đại thâm uyên. Hoàng Vũ Thường thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai, đem Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Mạc Thanh Vân trợn mở tròng mắt, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo Hoàng Vũ Thường, cười nhạt nói, không cẩn thận đột phá tu vi, trên đường không có thay cô nương phân ưu, trên đường đi hạnh khổ cô nương, không cẩn thận đã đột phá. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường lập tức bó tay rồi, gương mặt xinh đẹp bên trong dần hiện ra tức giận. Ngươi nha, có chủ tâm đả kích người có phải hay không? Ngươi giả bộ hạnh khổ điểm không được sao? Đi thôi, hảo hữu của ta ngay tại cách đó không xa. Hoàng Vũ Thường nhịn xuống tức giận trong lòng, không muốn cùng Mạc Thanh Vân nói tiếp. Nàng sợ hãi, lại cùng Mạc Thanh Vân nói tiếp, nàng sẽ bị Mạc Thanh Vân đả kích chết. Nàng phát hiện, theo nàng nhận biết Mạc Thanh Vân một khắc kia trở đi, nàng tựu khắp nơi bị Mạc Thanh Vân áp chế. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy quá khó tiếp thu rồi. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, đem thiểm điện vân hạc thu lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đi theo Hoàng Vũ Thường sau lưng, tiến đến gặp Hoàng Vũ Thường các bằng hữu. Không bao lâu, tại Hoàng Vũ Thường dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân thấy được một đám người. Những người này tu vi không yếu, đều là cùng Hoàng Vũ Thường không sai biệt lắm, ở vào nửa bước đại la kim tiên cảnh tình trạng. Vũ Thường, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường xuất hiện, một người mặc màu xanh long bào nam tử bước nhanh đi đến Hoàng Vũ Thường trước người. Xem ra cái này nam tử hẳn là Hoàng Vũ Thường người ngưỡng mộ, đối Hoàng Vũ Thường tồn tại ái mộ chi ý. Để các vị đợi lâu. Đối với màu xanh long bào nam tử, Hoàng Vũ Thường cũng không trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là Mạc Thiên Hồn công tử, là ta mời tới một người trợ giúp, Vũ Thường tiên tử, tinh túc vị cảnh giới giúp đỡ. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Gia hỏa này tu vi thấp như vậy, tiến vào huyễn linh đại thâm uyên bên trong, vạn nhất xả đại gia chân sau làm sao bây giờ? Ta cảnh cáo nói ở phía trước, đến huyễn linh đại thâm uyên bên trong, ta lại sẽ che chở tiểu tử này an nguy. Mọi người phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, toàn bộ mặt lộ vẻ ánh mắt khinh thường, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút không thích. Xem ra